Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 9. Thay quyền, huấn luyện viên. Nhìn thấy đứng ra Sawamura, năm nhất hết thảy tân sinh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không ít người trên mặt đều mang theo không phục. Ý kia dựa vào cái gì? Tuy rằng có không ít người không phục, nhưng không có cái kia đứng ra nói cái gì, kỳ thực bọn họ cũng biết Sawamura bằng chính là cái gì. Đương nhiên là bằng thực lực. Khoảng thời gian này mọi người đều là một khối huấn luyện, cũng chính bởi vì cách Sawamura gần, bọn họ mới càng có thể cảm giác được bọn họ cùng Sawamura chênh lệch sân bóng chảy lên. Thực lực vi tôn, Sawamura không nghi ngờ chút nào là tân sinh người số một. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, người khác cũng không tiện nói gì. Ý của ngươi là chúng ta đều muốn nghe lời ngươi, thật không? Kanemaru ngữ khí có chút không quen. Tân sinh bên trong có hy vọng trở thành người dẫn đầu, tổng cộng có 3 cái ngoại trừ Sawamura ở ngoài, chính là đến từ Masukata bóng chày thiếu niên Tuzu cùng Kanemaru những người khác, hoặc là tính cách nguyên nhân, hoặc là thực lực không đủ cũng không có trở thành người dẫn đầu tiềm chất. Đừng hiểu lầm, hôm nay cuộc tranh tài này chúng ta là một cái chiến hào bên trong chiến hữu, ta làm sao sẽ chỉ mới nghĩ chính mình làm náo động đây. Thay quyền huấn luyện viên, chúng ta có thể tranh cử a, trước đó Thanh Minh, ta là nhất định phải tham tuyển bất kể nói thế nào. Ta ở Akagami cũng là trải qua thay quyền huấn luyện viên, không biết xấu hổ. Kanemaru nhìn Sawamura, lại là buồn bực, lại là bất đắc dĩ, ngươi đều đem này lấy ra nói rồi, ai còn có thể cạnh tranh qua ngươi lấy tuyển thủ kiêm huấn luyện viên thân phận. Dẫn dắt thực lực bình thường Akagi Trung học, bắt toàn quốc quán quân thử hỏi, có như vậy tư lịch, người khác còn làm sao cùng Sawamura tranh? Còn muốn ai muốn một khối tham tuyển sao? Sawamura tả hữu nhìn, phát hiện không có ai đứng ra, đừng như vậy. Ai nghĩ đến tham tuyển, ai liền đến a, như vậy cảm giác thật giống ta bắt nạt người như thế. Sawamura đưa ánh mắt đặt ở Kanemaru, Tuzu, Furuya Satoru, Takasu, Kominato Haruichi, này mấy cái người có thực lực trên người Kanemaru theo bản năng tách ra Sawamura ánh mắt, nhưng lại có chút không cam lòng. Tuzu xem ra rất hồi hộp, hiển nhiên đang suy nghĩ sau đó phải làm sao ném bóng Furuya Satoru đầu vẫy một cái. Hoàn toàn một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ. Kominato rất nhiệt tình, nghiêm túc nhìn Sawamura, ngươi tới đi, ngươi tới đi. Được, nếu như vậy, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm. Đùng đùng. Sawamura vỗ hai lần lòng bàn tay, ra hiệu mọi người đều tụ, đồng thời tiểu các bạn bè ngược lại cũng nghe lời, làm thành một vòng tròn, đem Sawamura vây quanh ở vòng tròn trung ương. Đầu tiên, mọi người phải hiểu cuộc tranh tài này ý nghĩa, hả? Sawamura, vấn đề thứ nhất, liền thành công đem tất cả mọi người đều hấp dẫn lấy. Cuộc tranh tài này là chen lẫn ở mùa xuân giải thi đấu tứ kết cùng vòng bán kết bên trong, liền thời cơ tới nói, tuyệt đối không phải bình thường nghênh tân thi đấu thời cơ. Vậy đã nói rõ cuộc tranh tài này căn bản liền không phải nghênh tân thi đấu, mà là một hồi đội một đặc tuyển sát hạch. Ở cuộc tranh tài này bên trong, biểu hiện tốt, thậm chí có cơ hội bị huấn luyện viên trực tiếp đề bạt đến đội một. A, thật sự sao? Ta đây có thể chưa từng nghe nói, sẽ không là ngươi đoán mò chứ? Tiểu đồng bọn rất kinh ngạc, muốn tin tưởng các ngươi huấn luyện viên. Sawamura đang hoàng trình trọng trang cùng sói đuôi to như thế, rõ ràng cuộc tranh tài này ý nghĩa. Vậy kế tiếp, liền muốn nói một chút đối với chúng ta nhân tố bất lợi. Đầu tiên, đối phương là phối hợp qua 1 năm đến 2 năm đội hữu, hiểu ngầm muốn vượt xa chúng ta. Thứ hai, thực lực của đối phương bình quân cũng so với chúng ta muốn cao tuyệt đối không nên bởi vì bọn họ đại thể không có tiến vào đội 1 liền xem thường bọn họ xây đô đội 2 thực lực cũng là rất mạnh. Đệ tam, đối với năm thứ 3 tới nói, đây cơ hồ là bọn họ cuối cùng tiến vào đội 1 cơ hội. Bọn họ đấu trí cũng không phải chúng ta có thể so sánh, đừng nói. Kanemaru trước kia còn rất có nhiệt tình, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cho rằng chính hắn đến trên sân lẽ ra có thể phát huy ra thực lực, kết quả bị Sawamura nói. Chuyện, hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống không có nửa điểm tự tin, ta nói những kia còn không phải. Tàn khốc nhất chính là tự chúng ta đội hình. Tự chúng ta nói không tính, Sawamura không để ý đến Kanemaru. Tiếp tục nói, đội hình sắp xếp là huấn luyện viên tổ lập ra. Chúng ta cũng không biết cái này sắp xếp là sắp xếp như thế nào, có điều nghĩ đến đơn giản chính là ai biểu hiện không được, đem ai đổi lại, phối hợp, thực lực, sĩ khí cũng không bằng đối phương tình huống. Chúng ta muốn làm sao đến thi đấu đây? Hoặc là thay lời khác tới nói, chúng ta muốn định thế nào cuộc tranh tài này đây? Hết thảy tiểu đồng bọn bị Sawamura ảnh hưởng, bắt đầu rơi vào chính mình suy nghĩ, không chờ bọn họ muốn xong, Sawamura liền đưa ra đáp án, kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta phải biết chính là, cuộc tranh tài này đối với tự chúng ta ý nghĩa, nỗ lực biểu hiện ra tốt nhất chính mình. Đây chính là cuộc tranh tài này đối với chúng ta ý nghĩa, nhưng nơi này muốn nói rõ một điểm. Tốt nhất chính mình, không phải nói chỉ chính mình làm náo động, phối hợp, đấu trí, những thứ đồ này cũng rất trọng yếu. Chúng ta mục tiêu thứ nhất đương nhiên là bị chọn lựa tiến vào đội 1, coi như không thể bị chọn lựa tiến vào đội 1. Đặc cách bị đề bạt đến đội 2 cũng không phải là không thể tiếp thu, tối thiểu cũng phải đem chính mình đặc điểm đều bày ra, cho huấn luyện viên lưu một cái ấn tượng tốt. Chúng ta toàn bộ thành viên có đầy đủ gần 100 người, nếu như ấn tượng đầu tiên lưu không được, sau đó khả năng rất khó có cơ hội ra mặt, hiểu không? Vừa bắt đầu Sawamura làm thay quyền huấn luyện viên thời điểm, một ít Major League xuất thân cầu thủ trong lòng vẫn là ít nhiều có chút không phục. Chúng ta trước văn bên trong nhắc qua, bóng cứng nếu như nói là chuyên nghiệp, cái kia trung học bóng mềm liên minh thì tương đương với nghiệp dư tổ ngươi để chuyên nghiệp tổ bên trong người, nghe nghiệp dư tổ bên trong mạng người khiến, trong lòng bọn họ ít nhiều cũng sẽ có chút ý kiến. Nếu như không phải Sawamura thành tích quá mức hiển hách, thực lực của bản thân cũng so với bọn họ rõ ràng cao hơn không ít, e sợ Sawamura không thể dễ dàng như thế. Coi như đời trước lý huấn luyện viên chỉ là không có nghĩ đến Sawamura lên làm thay quyền huấn luyện viên, sau khi mấy câu nói rằng đến những này Major League xuất thân tuyển thủ, dĩ nhiên cảm giác hắn nói tự Châu Ngọc phân tích quá có đạo lý. Major League xuất thân những này tuyển thủ cũng không đúng đều ngốc, bọn họ mơ hồ cũng đoán được một ít. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này cử hành nghênh tân thi đấu, mục đích có thể coi là bọn họ đoán được. Bọn họ cũng không nỡ lòng bỏ đem những này nói cho người khác biết, nếu như bọn họ nói quá nhiều, người khác cũng thật lòng thoại, rất khả năng ở biểu hiện lên liền vượt qua bọn họ. Cái kia nói không chắc tiến vào đội 1 chính là nhân gia, mà không phải chính bọn hắn. Người dù sao vẫn là ích kỷ, Sawamura không giống. Hắn có thể đem hết thảy biết đến chi tiết nhỏ đều phân tích phi thường thấu triệt. Hắn hy vọng với hắn đồng nhất đội những này tiểu đồng bọn nhi đều có thể biểu hiện tốt, thẳng thắn là một loại tự tin biểu hiện. Sawamura sở dĩ như thế thẳng ngắn, không kiêng dè chút nào, không hề bảo lưu đem cuộc tranh tài này mục đích thật sự nói cho mọi người, vừa vặn nói rõ hắn đối với mình bị chọn lựa tiến vào đội 1 có tuyệt đối tự tin. Thi đấu bắt đầu, cái thứ nhất lên picture khâu chính là Canada cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.